Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 348, ùn ùn kéo đến. 55/75. Có thể không nổi danh đi. Tại trước mắt bao người, vậy mà nói muốn dẫn tiểu công chúa đi xem kim ngư. Lá gan này cũng không có người nào. Mà càng khiến người ta tán dương chính là hoàng hậu nương nương chẳng những không có muốn tìm hắn tính sổ ý tứ, lại còn muốn mời hắn đi hoàng cung làm khách. Cái này mẹ nó là muốn thượng thiên a. Trong lúc nhất thời, tác giả Nhất Diệp Chi Thu cùng hắn truyện nhi đồng tác phẩm Mộng Mộng truyện nhi đồng phòng nhỏ hỏa khắp cả nước, thậm chí từng bước lan tràn đến xung quanh tất cả thuộc địa Hàn Quốc. Một tên mới từ Đại Hán Đế Quốc đi công tác trở về nam tử trẻ tuổi cầm một bản truyện nhi đồng sách tiến vào gia môn. Mẹ của đứa bé, ta lần này đi Đế Quốc cho hài tử mua một bản truyện nhi đồng trở về, cực kỳ đẹp đẽ đơ người. Thê tử tò mò hỏi, ồ, có thật không? Opa, là cái gì truyện nhi đồng sách a? 1, 2, 3, nam tử gọi Mộng Mộng truyện nhi đồng phòng nhỏ, nghe nói tác giả Quân Phi Thường Nghiêu bức đơ người. Vậy mà trước mặt mọi người đùa giỡn Đại Hán Đế Quốc tiểu công chúa đơ người. A, thê tử một mặt mộng bức. Nhật Bản, một tên bộ dáng phụ thân của uy nghiêm cầm một bản truyện nhi đồng sách đưa cho nhi tử. Nhi tử, ta theo đế quốc mang cho ngươi gốc truyện nhi đồng quay về chuyện đến. Ngươi nhất định phải xem thật kỹ a. Nhi tử một mặt kháng cự nói, cha, ta không thích xem truyện nhi đồng sách, ta đều 15 tuổi. Phụ thân đem mặt trầm xuống, mặt đen lên cả giận nói, ba ca, quyển sách này ngươi nhất định phải xem. Vì sao oang? Nhi tử gương mặt ủy khuất. Phụ thân trầm giọng nói, thật tốt nghiên cứu quyển sách này, tương lai người cũng có thể cùng bản này truyện nhi đồng sách tác giả một dạng. Trước mặt mọi người đùa giỡn đế quốc công chúa về sau, còn có thể bị hoàng hậu nương nương xin đi hoàng cung làm khách. A, nhi tử một mặt mộng bức. Trừ cái đó ra, Thái Lan, Malaysia chờ một chút đế quốc phụ thuộc quốc cũng là liên tiếp phát sinh chuyện tương tự kiện. Về sau nữa, vấn đề này còn truyền đến Tây phương văn hóa trong vòng, trong lúc nhất thời bị vô số người phương Tây kinh động như gặp thiên nhân, liền hướng về phía cái tên này gọi Nhất Diệp Chi Thu tác giả đang đùa giỡn tiểu công chúa phía sau một chút sự tình đều không có, ngược lại còn bị hoàng hậu nương nương tôn sùng là hoàng cung khách quý. Bọn hắn liền quyết định muốn theo đế quốc mua viết Mộng Mộng truyện nhi đồng phòng nhỏ đi về. Nhìn một chút, cái này vừa nhìn, lập tức liền vào mê. A, oh my god, a, cái này truyện nhi đồng nhất định quá đặc sắc. Đây hoàn toàn chính là thượng đế cho hài tử tốt nhất lễ vật a. Dạng này truyện nhi đồng sách không nên chỉ là tại Đại Hán Đế Quốc một chỗ lưu thông, hẳn là để cho toàn thế giới hài tử đều có thể đọc đến dạng này chuyện cổ tích. Nhanh đi tìm nhà kia nhà xuất bản, mua xuống bản này chuyện nhi đồng sách trừ Hán ngữ trở ra ngoại ngữ bản quyền. Bản này chuyện nhi đồng sách nhất định có thể trở thành toàn cầu dễ bán chuyện nhi đồng tác phẩm. Trong lúc nhất thời, nước ngoài xuất bản đám thương gia cũng là nghe tin mà hành động, nhao nhao liên lạc Trường Thành nhà xuất bản. Làm Trương Thiên Minh biết được nước ngoài xuất bản đám thương gia vậy mà nhao nhao gửi điện thoại tới muốn mua Mộng Mộng truyện nhi đồng phòng nhỏ ngoại ngữ xuất bản cùng phát hành quyền. Nhất thời một trận tâm hoa nổ phóng. Đây nếu là lấy mỗi cái quốc gia vì là khu vực bán ra ngoại ngữ bản quyền, vậy đơn giản là muốn kiếm lời bị điên a. Dù là ngày sau cùng Nhất Diệp Chi Thu náo tách ra sự tình bộc lộ, chỉ bằng mượn một đợt này thị trường hải ngoại phát triển, bọn họ cổ phiếu thị trường cũng tất nhiên sẽ không xuất hiện quá lớn ba động. Ngay tại Trương Thiên Minh hào hứng chuẩn bị cùng những quốc ngoại đó xuất bản đám thương gia hiệp Đàm Mộng Mộng truyện nhi đồng phòng nhỏ hải ngoại xuất bản cùng phát hành nghiệp vụ thời điểm. Trường thành nhà xuất bản bản quyền chi nhánh bất thình lình hồi phục tin tức xưng. Mộng Mộng truyện nhi đồng phòng nhỏ hải ngoại xuất bản cùng phát hành quyền cũng không tại trên tay bọn họ, mà là tại tác giả trên tay. Tin tức này liền như là thổi phồng nước lạnh rầm rầm thoáng một phát tưới lên đã nhanh muốn dấy lên. Đến Trương Thiên Minh trong lòng, trong nháy mắt đem hắn trong lòng ngọn lửa nhỏ cho tưới tắt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đối mặt với đến đây báo cáo kết quả bản quyền bộ môn công tác nhân viên, Trương Thiên Minh khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà một mảnh dữ tợn. Chúng ta không phải cùng Nhất Diệp Chi Thu ký hợp đồng sao? Cái này bản quyền làm sao lại không có ở trên tay chúng ta? Chúng ta xác thực cùng hắn ký hợp đồng. Bản quyền bộ công tác nhân viên cũng sắp bị sợ khóc. Đối mặt với một mặt dữ tợn chấn nộ Trương Thiên Minh, đối phương mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, nhưng là ban đầu ký phần này hợp đồng biểu hiện, đối phương chỉ đồng ý đem đế quốc khu Hán tự trang giấy xuất bản phát hành quyền giao cho chúng ta. Trừ cái đó ra cái khác sở hữu bản quyền đều bị hắn chộp vào trên tay. Không có trao quyền cho chúng ta. Cái quái gì? Trương Thiên Minh nghe xong, đoạt lấy trên tay đối phương phần kia hợp đồng bản sao. Tại tinh tế xem xong cái kia mấy đầu bản quyền trao quyền văn kiện về sau, nhất thời tức giận tới mức tiếp đem phần kia bản sao cho xé thành nát như đường, ánh, tuyết, người tiện nhân này. Trương Thiên Minh nổi giận gầm lên một tiếng, đưa ngón tay còn muốn mắng cái quái gì. Ngẫu nhiên bất thình lình một trận trời đất quay cuồng, loảng xoảng một tiếng, xã trưởng văn phòng trong nháy mắt vang lên một trận tiếng thét chói tai. A, người tới đây mau. Xã trưởng té xỉu á, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không biết là người nào tiết lộ tin tức. Rất nhanh, toàn bộ đế quốc xuất bản giới người đều biết rõ. Trường thành nhà xuất bản cầm một tay ký xuống Mộng Mộng truyện nhi đồng phòng nhỏ phó chủ biên, bị khai trừ, với lại còn giống như cùng Nhất Diệp Chi Thu náo vạch. Không chỉ có như thế, tất cả mọi người còn nghe nói, Mộng Mộng truyện nhi đồng phòng nhỏ quyển sách này, ngoại trừ đế quốc khu Hán tự trang giấy xuất bản phát hành quyền tại trường thành nhà xuất bản bên ngoài, cái khác sở hữu bản quyền đều ở đây tác giả trên tay. Tin tức này vừa ra, nhất thời giống như là hướng về trong hồ đầu nhập vào một khỏa cự thạch, lập tức liền nhấc lên một trận thao thiên cự lãng. Lão Vương, ngươi nghe nói không? Trường thành nhà xuất bản đã cùng Nhất Diệp Chi Thu náo vạch. Ha ha, mới vừa nghe nói. Lão Trương, chúng ta cơ hội tới. Đúng vậy a. Ha ha ha ha, bất quá, chúng ta đến nay cũng còn để không biết cái kia thân phận của tác giả a. Cho hắn microblog phát tốt nhiều tư tin, nhưng là không có bất kỳ cái gì hồi phục. Người ngốc a, tìm không thấy tác giả, chúng ta không phải có thể tìm cái kia phó chủ biên đi. Ta đã nghe được cái này phó chủ biên phương thức liên lạc. Vậy còn chờ gì, nhanh. Đừng để cho người nhanh chân đến trước. Tốt, ta cái này gọi điện thoại. Đường Ánh Tuyết nằm mơ đều không nghĩ đến, vốn cho là từ trước về sau lại được vất vả tìm công tác mới. Kết quả quay người lại, chừng mười mấy quốc gia nội nhà xuất bản nhau nhau tìm tới cửa, cho nàng khai ra cực kỳ hậu đãi điều kiện mời nàng gia nhập liên minh của mình nhà xuất bản. Đối mặt với cái này giống như thủy triều tràn lên nhiệt tình xuất bản đám thương gia, Đường Ánh Tuyết có chút mộng, đây là tình huống gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.